Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 80, rắn chuột một ổ. Song song, chết người đi được a. Những thứ khác bảo an nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra bi thương vẻ mặt kinh sợ. Chỉ là, bọn họ diễn kỹ cũng thật sự là quá kém. Một người một xe vừa rồi khoảng cách quá gần. Hơn nữa Cherry 1, 6 đứng hàng số lượng, coi như là lại tăng tốc, một ngăn dưới tình huống, tối đa cũng chỉ có thể vọt tới 30 dặm, 30 dặm xe, khoảng cách lại gần đây, có thể đụng chết người. Hiển nhiên không thể, căn bản liền không để ý đến những người này tiếng khóc kêu. Diệp Lăng đem xe dừng lại xong sau khi cố ý quan sát xuống. Cherry trái phải hai bên quả nhiên đều là xe sang trọng. Một chiếc Audi Q7, một chiếc Porsche Cayenne, chẳng qua toàn bộ bãi đỗ xe bên trong. Nói không có 20 vạn trở xuống xe đó là thối lắm. Chỉ ít Diệp Lăng liền thấy không dưới 10 chiếc. Những xe này, có công nhân xe của mình, cũng có tới nơi này ăn cơm, không ăn nổi bữa tiệc lớn, tốn mấy trăm khối. Ăn bữa tự giúp mình vẫn là có thể chứ. Diệp Lăng, hắn, sẽ không thật đã chết rồi chứ. Từ trên xe bước xuống, Lưu Sảo lo lắng nói. Mấy cái bảo an cũng đều nghe lời này, trong lòng lộ ra cười nhạt. Có thể Diệp Lăng lời nói, cũng là kém chút để cho bọn họ phun ra huyết tới. Không sao, chết thì chết, ta tự xem như là vì dân trừ hại. Ồ... Lưu Sảo khéo léo gật đầu, nàng không ngốc, biết Diệp Lăng làm cái gì, tâm nhất định là hiểu rõ, nhìn hai người dĩ nhiên cũng làm cái này hướng tửu điếm bên trong đi tới. Cái kia chừng 30 tuổi bảo an lập tức trừng mắt hô. Ngoạt tào, người đụng chết, người ngay cả quản đều mặc kệ. Ta không phải nói, chết tốt hơn, Diệp Lăng thản nhiên nói, ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ nếu như cứu hắn, còn có khả năng cứu sống hắn, nhiều lắm chính là cầm hai cái tiền thuốc men mà thôi. Nhưng ngươi nếu như không cứu nói, chúng ta báo cảnh sát sau khi, vậy ngươi chính là có ý định sát nhân. Người này hô, nguyên lai là muốn tiền thuốc men a. Diệp Lăng nở nụ cười, buông ra nắm ở Lưu Sảo eo nhỏ nhắn bàn tay. Hướng cái kia tuổi trẻ bảo an đã đi tới. Hừ, hiện tại biết sợ rồi sao? Cái kia chừng 30 tuổi bảo an cười lạnh nói. Nếu như hiện tại tiễn hắn đi y viện, đem hắn cứu sống, lấy thêm một ít tổn thất phí, chúng ta tự xem như việc này không có phát sinh. Không cần, Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu. Ngồi xổm xuống, bỗng nhiên xuất thủ. Bộp một tiếng phiến ở tại cái kia tuổi trẻ an ninh trên khuôn mặt. Cái này một cái, không thể bảo là không đau. Tuổi trẻ bảo an mới vừa rồi còn đang giả chết. Ở một tát này bên dưới, lập tức kêu thảm một tiếng. Mở mắt ra trợn, ngươi làm gì? Cái kia chừng 30 tuổi bảo an quát nói. Cứu hắn a. Diệp Lăng nhún vai, chỉ lấy cái này tuổi trẻ bảo an nói. Ngươi xem. Phương pháp kia là không phải là rất hữu hiệu. Ngay lập tức sẽ tỉnh. Tiền chữa bệnh cái gì cũng đều không cần cầm. Thảo nê má. Có ngươi cái này cứu người sao? Cái này chừng 30 tuổi bảo an mắng. Diệp Lăng sầm mặt lại. Ngươi nói lại cho ta nghe. Ta nói sao? Ngoặc kép chấm than. Lời hắn vừa mới rơi xuống. Diệp Lăng bàn chân lớn liền dính vào hắn trên khuôn mặt. Nhân viên an ninh kia mũ đều bị đá bay. Cái này ra hỏa mũi, cũng hầu như đã cùng khuôn mặt ngang hàng. Không ngừng phun huyết, hiện tại biết ngươi nói sao? Diệp Lăng đi tới, chỉ lấy hắn nói, đem ngươi cái kia miệng cho ta quan trọng một điểm. Cẩn thận hở, sặc chết ngươi một cái cẩu vật. Ngươi cho ta chờ. Cái kia tuổi trẻ bảo an mắng một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng không biết cho ai đánh tới. Rất nhanh, tửu điếm cửa xoay trong đi liền ra một người vóc dáng mập mạp trung niên nhân. cái này mập mạp phủ một thân âu phục, trên cổ còn đánh lấy căn cà vạt. Chẳng qua cái kia một thân thịt béo, đều kém chút đem bên trong áo sơ mi trắng xanh phá. Diệp Lăng thấy được hắn âu phục phía trên ngực bài, tên gọi là Đỗ Bình, là Đông Hải thành phố Hỉ Nghênh Lai đại tửu điếm tổng quản lý. Tôn Nam, đây là chuyện gì? Đỗ Bình liếc mắt liền thấy được vẻ mặt bầm tím thanh niên bảo an. Nhíu hỏi, tỷ phu, việc này ngươi có thể nhất định phải giúp ta làm chủ a. Tôn Nam vừa nhìn thấy Đỗ Bình xuất hiện, ngay lập tức sẽ tới sức mạnh. Tỷ phu, cái này gia hỏa quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, ngươi xem đem ngươi anh em vợ ta đánh. Đỗ Bình nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Lưu Sảo, thấy hai người toàn thân trên dưới phủ đều là phi thường phổ thông. Tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù là nơi đây tổng quản lý, khả năng ở tửu điếm cấp 5 sao mới vào, đại bộ phận đều là hào môn quý tộc. Đỗ Bình thật đúng là sợ cái này không có mắt cậu em vợ đắc tội một ít người mình không trêu chọc nổi. Đến cùng chuyện gì? Đỗ Bình lần nữa hỏi, nghiêm trang dáng vẻ, là như vậy, tỷ phu, Tôn Nam nói, người này lái một chiếc phá, mở chiếc Cherry qua đây, chúng ta tửu điếm không phải là có quy định sao? 20 vạn trở xuống xe không thể ngừng ở bãi đỗ xe bên trong. Ta không cho hắn dừng, hắn đánh liền ta, nhưng lại lái xe đem ta đụng. Ngươi xem, đó chính là hắn xe. Nói lấy, Tôn Nam chỉ hướng Diệp Lăng màu đỏ Cherry. Còn có chuyện như vậy? Đỗ Bình nhíu nhíu mày, hướng Diệp Lăng nói, tiên sinh, cái này chính là ngươi không đúng. Tửu điếm có tửu điếm phương pháp quản lý, chúng ta lại không phải là tửu điếm này lão bản. Nói cái gì chính là cái gì? Tiên sinh trực tiếp liền động thủ đánh người, việc này liền không nói được chứ? Đỗ Bình làm Tôn Nam tỷ phu, đương nhiên sẽ không giúp một tay, nếu không cũng sẽ không xảy ra tới. Mấu chốt là Tôn Nam đi qua loại này thủ đoạn lấy được những thứ kia tiền bâu ơ, rất đại nhất bộ phận đều tiến vào túi của hắn bên trong. Chính mình làm tửu điếm tổng quản lý, cũng là ở nhà mình tửu điếm môn khẩu, bị người đem mình cậu em vợ đánh. Việc này nếu như không xử lý tốt, sau này ở trong tửu điếm còn sao ngẩng đầu? Ngươi là hắn tỷ phu? Diệp Lăng đột nhiên hỏi nói. Phải thì thế nào? Đỗ Bình không nhịn được nói. Quả nhiên, rắn chuột một ổ, không có đồ tốt. Diệp Lăng cười lạnh nói. Hừ, trước kia ta còn dự định giải quyết riêng. Nhìn ngươi như vậy, cũng không giống là muốn giải quyết riêng bộ dạng. Nếu như vậy, chúng ta liền trực tiếp báo cảnh sát đi. Đỗ Bình nói lấy điện thoại ra. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp gọi 110, mà là do dự lấy. Tựa hồ đang đợi Diệp Lăng cầu xin tha thứ. Có thể trải qua thời gian rất lâu, cũng không thấy Diệp Lăng mở miệng. Đỗ Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng đang cười híp mắt nhìn chòng chọc chính mình đây. Đánh à? Diệp Lăng móc ra điện thoại của mình, thản nhiên nói, ngươi không đánh đúng vậy. Vậy được, ta đánh. Diệp Lăng đánh cũng không phải là báo cảnh sát điện thoại, mà là Trầm Nguyệt Tâm điện thoại. Trầm Nguyệt Tâm chính là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Cái này Hỉ Nghênh Lai đại tửu điếm lại là Hoa Mỹ tập đoàn dưới cờ. Không để cho nàng gọi cho ai đánh. Có việc, điện thoại chuyển được sau khi Trầm Nguyệt Tâm cái kia lạnh lẽo cô quạnh thanh âm truyền tới. Không hổ là mỹ nữ tổng tài, thật trực tiếp. Diệp Lăng nói một câu, lại nói, ở chỗ nào, với ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi cũng không có việc gì. Không có chuyện trước hết treo. Ta đang họp. Trầm Nguyệt Tâm nói. Đừng a. Diệp Lăng vội vàng nói. Than thượng chút phiền toái. Hơn nữa còn là nhà ngươi sản nghiệp. Suy nghĩ nói cho ngươi nói sao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.